trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, nước cờ đầu. Nghị Ca Nhi, người chó này thật lợi hại tương đương. Lưu Tam Đao thở hồng hộc từ trên bàn đạp hạ xuống, nhìn xem Vượng Tài một mặt buồn khổ đạp bàn đạp, có chút ngạc nhiên nói, trước kia đã cảm thấy Lưu Nghị chó này mà không đơn giản. Nhưng phức tạp như vậy thao tác cũng có thể làm, cái này so với người cũng chỉ kém nói chuyện. Huống chi cái này bàn đạp tuy nhiên tại Lưu Nghị hai lần cải tiến về sau càng nhẹ rất nhiều, nhưng Lưu Tam Đao một tên tráng hán đạp thời gian dài đều cảm thấy tốn sức. Vượng Tài giờ phút này bốn chảo đạp ra, cảm giác kia tựa hồ cũng không phí sức. Tạm được, Lưu Nghị nhìn một chút buồng nhỏ trên tàu trong góc tân ổ chó. Vì để Vượng Tài xuất lực, đền bù nhân lực không đủ, hắn đặc địa giúp Vượng Tài tạo như thế một cái tân ổ chó. Chẳng những có thoải mái dễ chịu cùng trưởng thành tăng thêm, với lại lần này đồng dạng xuất hiện khải tuệ đặc thù thuộc tính. Mấy ngày kế tiếp, Vượng Tài chẳng những thân thể lại chướng một vòng, nhìn cũng càng thông minh chút. Cái này còn cần bao lâu mới có thể đến cánh lăng a? Lưu Tam Đao nhìn xem Vượng Tài ở nơi đó đạp thuyền hành nhanh chóng, đặt mông ngồi vào Lưu Nghị bên chân, nhìn xem hai bên bờ chậm rãi lùi lại cảnh vật, quay đầu nhìn về phía Lưu Nghị nói, lúc này mới đi 5 ngày, đến cánh lăng lời nói, chỉ sợ muốn tới tháng. Lưu Nghị tính toán, dù sao coi như hắn cùng Lưu Tam Đao, Đặng Ngải cùng Vượng Tài thay nhau tới đạp, cũng không có khả năng một ngày đều tại đi thuyền. Ban đêm khó mà thấy vật, vẫn là muốn dừng lại nghỉ ngơi. Nói lời này, trong tay khắc đao nhưng là tung bay, mảnh gỗ vụn tung tóe bên trong, một cái lớn chừng bàn tay kẹp đội lên Lưu Nghị trong tay nhanh chóng thành hình. Chế tác tinh xảo kẹp khấu trừ, khóa khấu trừ cộng 9, cố định cộng 10, kiên cố cộng 14, tuy nhiên còn chưa tới cánh lăng, nhưng công tác chuẩn bị đã bắt đầu. Cái này kẹp khấu trừ là Lưu Nghị chuẩn bị gia cố một chút vô pháp dùng lỗ khảm tới phù hợp địa phương mà làm. Dựa theo Lưu Nghị lối suy nghĩ, tòa này sẽ dựng lên thành trại sẽ thiết lập ở bờ sông bên bờ. Dù sao cánh lăng bản thân liền là một chỗ giang hà hội tụ chỗ, Lưu Nghị tất nhiên muốn thành lập thành trại mà không phải một ngọn núi kẻ trộm sơn trại. Tự nhiên muốn suy nghĩ bách tính sinh kế vấn đề, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, có giang hà cái này hậu đãi tư nguyên, thành trại tự nhiên muốn suy nghĩ phương diện này nhân tố. Lưu Nghị làm cái này kẹp khấu trừ, chính là vì một khung thủy xa làm chuẩn bị. Mặc gia cơ quan thuật bên trong có một loại mặc gia cơ quan thành kỹ càng ghi chép. Tuy nhiên nếu muốn cầm cơ quan thành hoàn toàn dựng lên, bây giờ Lưu Nghị vô luận năng lực vẫn là tài lực đều không đủ lấy chống đỡ. Nhưng này cái duy trì toàn bộ cơ quan thành động lực hệ thống lại làm cho Lưu Nghị 10 phần cảm thấy hứng thú. Mặc ra cơ quan thành chủ yếu hạch tâm động lực cung cấp chính là dựa vào dòng nước, thông qua vô số bánh răng cầm dòng nước lực lượng truyền tống đi vào cơ quan thành, để duy trì các nơi cơ quan vận chuyển. Cái này cần to lớn tính toán, chỉ là thiết kế cũng là một cái không cu ly trình, bất kỳ cái gì một vòng xảy ra vấn đề cũng có thể dẫn đến toàn bộ kết quả cuối cùng thất bại. Với lại bánh răng tài liệu cũng nhất định phải chống nước, đối với bánh răng tinh tế trình độ cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Nhưng nếu chỉ là làm một khung thủy xa tới mượn dùng dòng nước làm thành một cái có thể vì là toàn bộ thành trại cung cấp một chút tất nhiên muốn năng lực, tỉ như tự động xoa đẩy, định hướng truyền vào vật tư đại cơ quan lại là có thể làm được. Thậm chí có thể tái thiết kế một chút, có thể hoàn thành đơn giản quần áo làm việc đưa. Trước tiên, tiên sinh, ngài, làm, cái này, đây là, vật gì? Đặng Ngải chạy đến Lưu Nghị ngồi xuống bên người, nhìn xem cái này 5 ngày tới bị Lưu Nghị làm được mấy dương khóa khấu trừ. Hiếu Kỳ nói, nước cờ đầu, Lưu Nghị cầm làm tốt khóa khấu trừ phóng tới trong dương. Mỉm cười nói, gõ, môn gạch, Đặng Ngải mờ mịt nhìn về phía Lưu Nghị, lặp lại một lần, Lưu Nghị khẳng định gật gật đầu, nhìn phía xa này róc rách dòng chảy, cười vang nói, hướng về thiên hạ này đưa ra nước cờ đầu, cũng là hướng về thời đại này, chứng minh chính mình tới qua khối thứ nhất nước cờ đầu. Không biết, Lưu Tam Đao mờ mịt lắc đầu, Đặng Ngải ở một bên cũng là một mặt mờ mịt, dù sao đối với bây giờ hắn tới nói, lý giải Lưu Nghị câu nói này có chút khó khăn, chẳng qua là cảm thấy giờ phút này Lưu Nghị cũng có khí thế, đúng, đại hoa. Lưu Nghị quay đầu, nhìn về phía Đặng Ngải. Trước tiên, tiên sinh, có gì? Phân phó, Đặng Ngải nhìn về phía Lưu Nghị. Người cái này ăn uống vẫn là cần phải sửa lại. Ăn uống cũng chưa chắc chính là trời sinh. Thử một chút có thể hay không uốn nắn. Lưu Nghị nói, quay đầu nhìn về phía một bên đang tại trong khoang thuyền nấu cơm Đặng Mẫu nói. Tẩu tẩu, đại hoa cái này ăn uống mau bệnh từ nhỏ liền có sao? Trước kia quan hệ không tính thân cận, Lưu Nghị cũng không dễ nhiều lời, nhưng bây giờ song phương cũng coi là quan hệ không tệ. Lưu Nghị muốn thay đổi đổi, dù sao mỗi ngày có người tại bên cạnh mình nói như vậy. Thời gian dài, Lưu Nghị sợ chính mình cũng đến ăn uống. Huống hồ, Đặng Ngải tương lai là muốn làm đại sự người. Ăn uống tật xấu này đối với hắn tương lai là sẽ có ảnh hưởng. Ai tương đương, Đặng Mẫu lắc lắc đầu nói. Cũng không phải là thuở nhỏ. Chỉ là vong phu chết sớm. Lúc ấy con ta đến một cơn bệnh nặng. Về sau liền ăn uống. Đã không phải tiên thiên. Chính là có biện pháp giải quyết. Lưu Nghị cười nói. Tiên sinh còn thông suốt y lý. Đặng Mẫu kinh ngạc nói. Này không phải dược thạch có thể chữa. Lưu Nghị lắc đầu, hắn cái nào biết cái gì y thuật. Quay đầu nhìn về phía Đặng Ngải nói, đại hoa, người trước tiên thử nói một câu. Nói vì sao? Vì sao lời nói? Đặng Ngải hơi có vẻ khẩn trương nói, chớ muốn sốt sắng, đến, buông lỏng chút. Ngươi liền nói, tại hạ Đặng Ngải, Nam Dương Tân Dã nhân sĩ. Lưu Nghị khoát tay một cái nói, tại hạ, đặng, ngưng, lời nói không nói đến một nửa, liền bị Lưu Nghị ngưng, nghiêm túc nhìn về phía Đặng Ngải nói như ngươi vậy, tại hạ, Đặng Ngải, Nam Dương, Tân Giá, nhân sĩ, tại, đến, hít sâu một cái khí, sau đó lại nói, giống như ta vậy, nhớ kỹ. Cùng một cái chữ, chớ nếu nói nữa lần thứ hai. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói. Đặng Ngải học Lưu Nghị bộ dáng. Hít sâu một cái khí đạo. Tại hạ, Đặng Ngải, Nam Dương, Tân Giá, nhân sĩ. Đặng Mẫu nghe vậy, trong mắt lóe lên kinh hỉ ánh mắt nhìn có chút ngây thơ Đặng Ngải. Rất tốt, ngay cả đứng lên nói một lần. Lưu Nghị hài lòng gật gật đầu. Càng nhanh càng tốt, tại hạ, Đặng Ngải, Nam Dương, Tân Giá, nhân sĩ, nhớ kỹ, đừng bảo là lặp lại chữ. Về sau vô luận nói cái gì lời nói, đều như vậy hai chữ cùng một chỗ nói. Lưu Nghị cổ vũ nhìn xem Đặng Ngải, cười nói, đúng, Đặng Ngải khẳng định gật gật đầu. Còn có, nói chuyện với người khác. Nhớ lấy chớ có quá dài, muốn ngắn gọn tinh luyện. Lưu Nghị cười nói, tiếp tục như thế, thời gian dài, chậm rãi hẳn là có thể đủ cầm cái này ăn uống mau bệnh cho sửa đổi tới. Đa tạ, tiên sinh, Đặng Ngải nói xong, có chút hưng phấn nhìn về phía Lưu Nghị. Trẻ con là dễ dạy nụ cười, tại Lưu Nghị trên mặt nổi lên, sờ sờ Đặng Ngải đầu. Đối với một bên Đặng Mẫu nói, tẩu tẩu những ngày qua liền cỡ nào tiếp đại hoa trò chuyện. Các ngươi là cái tử, hắn không có quá nhiều câu thúc cảm giác, hẳn là lại càng dễ sửa chữa tới. Đa tạ tiên sinh, Đặng Mẫu liền muốn hướng về Lưu Nghị hạ bái. Nàng so Lưu Nghị rõ ràng hơn. Ăn uống tật xấu này đối với Đặng Ngải tương lai tiền đồ lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Tẩu tẩu không cần như thế. Bây giờ Đại Hoa cũng coi như ta nửa người đệ tử. Hẳn là, Lưu Nghị duỗi tay vịn chặt Đặng Mẫu. Mỉm cười nói, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.